Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1527, chương 1527, bao nhiêu tội nghiệt. Nhân danh nó, trước đại điện, một viên tàn phá đạo quả trôi nổi. Trong đạo quả là một nữ tử trần như nhộng, nhìn xem hồn bay phách lạc từ trong điện đi ra Tần Mục. Mục Thiên Tôn, nàng nhẹ giọng kêu gọi. Tần Mục không để ý đến nàng, tại trước cửa điện ngồi xuống, suy nghĩ xuất thần, đạo quả kia bay tới bên cạnh hắn. Trong đạo quả nữ tử nói, ngươi gặp qua Di La cung chủ nhân a? Lão nhân gia ông ta, phải chăng có một loại để cho ngươi ngưỡng mộ núi cao cảm giác? Ta cũng là như vậy, chỉ có hắn có thể sáng tạo huy hoàng như vậy thần thành. Vĩnh Hằng đứng sừng sững ở vũ trụ cuối cùng, phá diệt kiếp cũng không thể tổn hại. Người giết Thái Đế chuyển thế thân, như vậy Thái Đế trách nhiệm liền rơi vào đầu vai của ngươi. Tần Mục đứng dậy, liếc nàng một cái, Di La cung chủ nhân cho Thái Đế cái gì trách nhiệm? Nữ tử trong đạo quả kia đang muốn nói tiếp, đột nhiên trên hỗn độn trường hà sóng cả mãnh liệt, một người khí diễm bừng bừng. Chân đạp trường hà, leo lên Di La cung. Tần Mục xa xa nhìn lại, chỉ gặp Hiểu Thiên Tôn máu me khắp người từng bước hướng bên này đi tới. Khí thế của hắn ngập trời, sau lưng 36 thiên cung 40 thất bảo điện quang mang diễm diễm, như thần hỏa thiêu đốt, cỗ khí thế này lực cường đại, thậm chí ngay cả khoảng cách rất xa Tần Mục cũng cảm giác được áp lực. Hiểu Thiên Tôn chiến thắng rồi. Tần Mục trong lòng giật mình. Phù phù, Hiểu Thiên Tôn ngã quỵ xuống tới, lấy mặt đập đất, ngã trên mặt đất không nhúc nhích. Lấy cái tư thế này ngã xuống đất, sẽ chóp mũi chạm đất, trượt vài thước khoảng cách. Nếu như là người bình thường, cái mũi hơn phân nửa liền phế đi. Nhưng Thiên Tôn sẽ không. Hạo Thiên Tôn cùng Hiểu Thiên Tôn chi chiến, lại là Hạo Thiên Tôn thắng. Tần Mục trong lòng hãi nhiên. Hạo Thiên Tôn là như thế nào chiến thắng Hiểu Thiên Tôn? Hiểu Thiên Tôn là Thiên Đế Thái Sơ chuyển thế thân a. Tần Mục đã từng cùng Tường Thiên Phi liên thủ chặn giết Hiểu Thiên Tôn, lại bị Hiểu Thiên Tôn đánh cho không thể không chạy trối chết. Mà bây giờ Hiểu Thiên Tôn bị trọng thương đến nông nỗi bực này, chẳng phải là nói Hạo Thiên Tôn thực lực còn ở trên Hiểu Thiên Tôn? Bất quá, Hạo Thiên Tôn hẳn không có mạnh như vậy chiến lực mới đúng. Hạo Thiên Tôn mặc dù khống chế thiên hạ tài nguyên, nhưng Hiểu Thiên Tôn cũng có được nguyên mộc nơi tay, lại là đã từng thiên đế, bây giờ lại nắm giữ Thái Sơ khoáng mạch. Hắn từ trong không gian hỗn loạn thoát thân đằng sau, thực lực tu vi càng là sâu không lường được. Dù là Hạo Thiên Tôn có Thái Tố hỗ trợ, muốn thắng qua hắn cũng là cơ hồ không có khả năng. Thái Tố đạo binh, uy lực thật mạnh mẽ như vậy. Hay là nói Hạo, Hiểu chi chiến có ẩn tình khác. Bất quá, đây cũng là một cái cơ hội. Cầm xuống Hiểu Thiên Tôn đi chìm sông cơ hội thật tốt. Tần Mục lập tức đem trong lòng các loại suy nghĩ hết thảy ném sau ót. Mắt lộ ra hung quang. Chờ một chút, hắn đã có được kẻ thành đạo lực lượng. Bắt hắn đi chìm sông chưa hẳn có thể giết chết hắn. Vậy liền chém chết hắn. Trong đạo quả nữ tử kia nguyên bản định đối với hắn nói ra Thái Đế trách nhiệm, liền gặp mới vừa rồi còn là tinh thần không phấn chấn Tần Mục giờ phút này vậy mà sinh long hoạt hổ, một bên chạy về phía Hiểu Thiên Tôn, một bên rút ra kiếp kiếm. Cùng lúc đó, trong linh thai thần tàng của hắn 49 ngụm thiên đạo đạo binh bay múa, tạo thành chí bảo thiên đao hình thái, bị sau lưng nguyên thần xét trong tay, đằng đằng sát khí. Hắn dưới nách lại chui ra một cánh tay, đem thái dịch quải trượng xét trong tay, dẫm chân xuống. Chảm thần đài hiển hiện, hai thanh huyết sát chảm thần huyền đao mặc dù chưa khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, nhưng uy lực cũng là không thể coi thường. Nữ tử trong đạo quả kia kinh ngạc không thôi, lập tức thoải mái, đây mới là ta biết vị kia Mục công tử. Tần Mục tâm vô tạp niệm, tốc độ càng lúc càng nhanh, nhưng vào lúc này bất ngờ xảy ra chuyện. Chỉ gặp trong Di La cung một tòa đại điện đột nhiên kéo kẹt mở ra môn hộ. Trong môn hộ từng đạo chiếu sáng rượu mà ra, chiếu trên người Hiểu Thiên Tôn. Tần Mục dừng bước, hướng tia sáng kia nhìn lại. Trong lúc mơ hồ tựa hồ nhìn thấy trong đạo quang có một thân ảnh dọc theo quang mang đi hướng Hiểu Thiên Tôn. Tia sáng kia vừa thu lại, lại trở lại bên trong cung điện kia, mà Hiểu Thiên Tôn đã biến mất không thấy gì nữa. Tần Mục hướng cung điện kia nhìn lại, kinh nghi bất định, chỉ gặp cung điện kia chính là Lăng Tiêu Bảo Điện. Lăng Tiêu Bảo Điện là mấy công tử bảo điện. Hắn hướng phi tới đạo quả hỏi, trong đạo quả nữ tử nói, Tam công tử. Tần Mục nhíu mày, nhìn về phía Lăng Tiêu Bảo Điện kia, trầm giọng nói, Tam công tử lúc này ở trong Lăng Tiêu Bảo Điện. Trong đạo quả nữ tử lắc đầu, Tam công tử thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, sẽ rất ít xuất hiện. Hắn giờ phút này hẳn là tại trong phá diệt kiếp của vũ trụ thứ 6. Tần Mục ánh mắt chớp động, năm đó Thái Đế cùng Thái Sơ đem người tiến vào Ngọc Kinh Thành. Bọn hắn chưa hẳn gặp được Di La cung chủ nhân, nhưng là nhất định gặp qua Lăng Tiêu Bảo Điện. Mà bây giờ, Hiểu Thiên Tôn bị trọng thương, trong Lăng Tiêu Bảo Điện có đạo ánh sáng bắn ra, mà Tần Mục cũng mơ hồ nhìn thấy trong đạo quang có một thân ảnh. Chuyện này, cùng năm đó Thái Đế cùng Thái Sơ thăm dò Ngọc Kinh Thành, phải chăng có liên hệ? Vì sao thật vừa đúng lúc Thái Đế cùng Thái Sơ hết lần này tới lần khác lựa chọn quan tưởng Lăng Tiêu Bảo Điện? Vì sao Thái Sơ trở thành Thiên Đế đằng sau chế tạo Thiên Đình? Hắn chí cao cung điện chính là mô phỏng Ngọc Kinh Thành Lăng Tiêu Bảo Điện Lăng Tiêu Điện. Vì sao về sau Thiên Cung cảnh giới bị sáng lập đi ra, Lăng Tiêu cảnh giới cùng Đế Tọa cảnh giới sẽ trở thành cảnh giới chí cao? Mà vì sao trong Lăng Tiêu Bảo Điện có người nghĩ cách cứu viện Hiểu Thiên Tôn? Nước Di La cung này, so ta tưởng tượng phải sâu, muốn đục. Tần Mục lấy lại bình tĩnh, nếu như Di La cung chủ nhân không có nói láo, như vậy theo Di La cung chủ nhân hóa đạo đằng sau, Di La cung đã chia làm thế lực khác nhau, ý đồ âm thầm khống chế vũ trụ tương lai. Lăng Tiêu Bảo Điện này chủ nhân, Tam công tử, chỗ đi đường nhất định là Ngọc Kinh bẫy dập con đường này. Di La cung chủ nhân nói không tồn tại Ngọc Kinh bẫy dập, hắn chỉ là dựa theo Ngọc Kinh thành bố cục tới tu luyện, liền có thể từng chiếm được đi vũ trụ kẻ thành đạo các loại đại đạo, tiến tới thành đạo, chờ đến tu luyện tới Di La cung, chính là kẻ thành đạo, thấp nhất cũng là lấy lực thành đạo. Con đường này là không sai, nhưng là, có người tại ngay từ đầu, liền ở trên con đường này động tay chân, đem trung cực cảnh giới Di La cung, đổi thành Lăng Tiêu Bảo Điện, biến thành Lăng Tiêu cùng Đế Tọa hai cảnh giới này. Mà người này tự nhiên là Tần Mục thu hồi kiếp kiếm, Thiên Đạo Chí Bảo cùng Thái Dịch Quải Trượng, ánh mắt rơi trên Lăng Tiêu Bảo Điện. Tam công tử, năm đó Thái Đế, Thái Sơ bọn hắn đến đây chính là Tam công tử cái bẫy. Như vậy, Tổ Đình Tế Đàn cùng Thái Đế đồ sát tạo vật chủ bộ tộc, còn có chế tạo hư không thú cùng mẫu thú, là của người nào cục? Nhị công tử, tứ công tử, hay là ngũ công tử, lục công tử? Hai cục này cũng đều là tại Thái Đế cùng Thái Sơ thứ nhất tiến vào Tổ Đình Ngọc Kinh Thành về sau, đồng thời bay ra. Thái Đế cùng Thái Sơ đều là con cờ của bọn hắn, giữa bọn hắn minh tranh ám đấu quân cờ. Thái Dịch khu trục tạo vật chủ cùng cổ thần, khiến cho bọn hắn rời đi Tổ Đình, là một lần phá cục nếm thử. Phá vỡ là Tổ Đình Tế Đàn cái bẫy, nhưng là Tam công tử Ngọc Kinh bẫy dập cục, hắn cũng không có phá vỡ. Tần Mục hít vào một hơi thật dài, tận lực lấy siêu nhiên tâm tính đi xem Thái Dịch hành động, không bị Di La cung chủ nhân lời nói ảnh hưởng suy nghĩ của mình. Thấp giọng nói, Thái Dịch trấn thủ Đại Hắc Sơn, ngày đêm tu bổ Đại Hắc Sơn. Đại Hắc Sơn hẳn là một cục khác, cục này là người lén qua chi cục, đem Thái Dịch kiềm chế tại trong Đại Hắc Sơn, khiến cho Thái Dịch không cách nào rời đi Đại Hắc Sơn, không cách nào rời đi tổ đình, mà Thái Dịch phá cục, dùng chính là ta. Thái Dịch lấy được tín nhiệm của ta, cho ta đạo thụ của hắn cành liễu, thùng sắt cùng đạo lộ, để cho ta thay hắn tới sửa bổ Đại Hắc Sơn, mà hắn thì thừa cơ rời đi, đi làm một chút lúc trước không cách nào làm sự tình. Hắn rời đi Đại Hắc Sơn liền tới đến Ngọc Kinh Thành, cùng Di La cung chủ nhân một trận chiến là nó mục đích một trong. Thăm dò Di La cung chủ nhân sống hay chết, cũng có thể là vì thăm dò Di La cung chủ nhân ý nghĩ. Một mục đích khác thì là chính mình bố cục, bởi vậy hắn bị đánh nhập vũ trụ thứ tư, cũng không phải là hoàn toàn là Di La cung chủ nhân công lao. Cũng có thể là chính hắn muốn trở lại quá khứ, chỉ có trở lại quá khứ, hắn mới thuận tiện đi bố cục. Theo lý mà nói, ta hẳn là một mực lưu tại Đại Hắc Sơn, không ngừng tu bổ Đại Hắc Sơn, không cách nào rời đi. Nhưng hắn không nghĩ tới, ta đem loại việc nhàm chán này ném cho hư sinh hoa, chính mình thì chạy ra. Ta một mực rất chán ghét ngày qua ngày lặp lại một việc. Như vậy, Tần Mục Lâm vào trầm tư, đi tới đi lui, thỉnh thoảng dương mắt nhìn một chút Lăng Tiêu Bảo Điện, lại thỉnh thoảng nhìn về phía mặt khác Di La Cung Bảo Điện, như Thái Thượng Ngọc Thanh Điện, Tử Tiêu Điện. Như vậy, Nguyệt Thiên Tôn đem Hiểu Thiên Tôn lưu đày tới không gian hỗn loạn. Có phải là hay không một cục khác? Là Thái Dịch bố trí cục diện, hay là Di La cung công tử bày ra cục? Cái chỗ kia cũng là Xích Hoàng, là Xích Hoàng thần tộc tìm được một cái chỗ tránh nạn. Huyền không giới là ở chỗ này, Xích Hoàng tìm được nơi đó, lại không cách nào còn sống rời đi. Thế là thân thể cùng một cái tiểu vũ trụ kết hợp, hóa thành huyền không giới. Nguyệt Thiên Tôn cũng từng lưu lạc tới đó, phát hiện rất nhiều không thể tưởng tượng nổi di tích, mà Hiểu Thiên Tôn bị Nguyệt Thiên Tôn lưu đày tới nơi đó, sau khi đi ra liền thực lực đại tiến. Bởi vậy Tần Mục hoài nghi, nơi đó cũng có thể là Di La cung các công tử bố trí cục diện. Hắn phun ra một ngụm chọc khí, Thái Dịch ngã vào vũ trụ thứ tư, nhìn như ngẫu nhiên, nhưng là hiện tại hắn đột nhiên nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. Cảm thấy đây là Thái Dịch cố ý chế tạo ra nhìn như ngẫu nhiên kỳ thực tất nhiên sự kiện. Hạo Thiên Tôn chiến thắng Hiểu Thiên Tôn, đến cùng là bằng vào hắn thực lực bản thân, hay là hai cái người bày cục ở giữa đọ sức? Tần Mục nghĩ đến càng ngày càng sâu. Hạo Thiên Tôn phía sau, phải chăng cũng có một cái người bày cục? Tại trong cuộc tỉ thí này, chiến thắng nhìn như là Hạo Thiên Tôn, kỳ thực là Hạo Thiên Tôn phía sau người bày cục chiến thắng. Vũ trụ này bí mật còn có rất nhiều, nhưng đã không có bao nhiêu có thể làm khó ta, mà mấy công tử này bày ra cục, thì là có thể chẳng lẽ ta số ít mấy cái bí mật. Tần Mục nhìn một chút bên người đạo quả rách dưới, kia cùng trong đạo quả nữ tử, đột nhiên cười nói, Di La cung chủ nhân cho Thái Đế nhiệm vụ, có phải là hay không nhấc lên náo động, ở trong tổ đình đánh giết càng nhiều cường giả, phát động huyết tế. Nữ tử trong đạo quả kia cười nói, Thái Đế không có thành tựu, chuyện này chỉ có Mục Thiên Tôn Mục công tử mới có thể làm đến. Tần Mục cười ha ha, lắc đầu đi hướng Di La cung. Di La cung chủ nhân, bao nhiêu tội nghiệt, nhân danh nó, cục này có thể lừa qua Thái Đế, không gạt được ta, ta sẽ không vào cuộc, ta phải ở lại chỗ này mấy ngày, lĩnh hội Di La cung đạo văn, ngươi có thể lui xuống. Nữ tử trong đạo quả kia ngẩn ngơ, quát, lời này của ngươi là có ý gì? cái gì gọi là nhân danh nó. Nhiệm vụ này là Di La cung chủ nhân tự mình giao cho Thái đế cư Dư thị. Tần Mục cười nhạo một tiếng, quay đầu cười nói, ngươi gặp qua Di La cung chủ nhân sao? Trong đạo quả nữ tử giật mình. Tần Mục lắc đầu, đi vào cung trước, tinh tế phỏng đoán cung trên vách phù văn, thầm nói, thành đạo cũng là nữ nhân ngu ngốc, ngươi mắng ai? Trong đạo quả nữ tử giận dữ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.